Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 473, C473, đây là điều hầu như không bao giờ xảy ra trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 25 ngày giết, xa xa, một thanh niên cầm trường kiếm vẻ mặt điên cuồng, từng đạo lôi điện phát ra từ trong kiếm của anh ta, rơi xuống từ trên không trung, trong phạm vi 100 mét toàn bộ bị lôi điện của anh ta bao phủ lại. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, ở trong khu vực lôi điện, thân thể nhanh như ánh sáng, không ngừng tránh né công kích của lôi điện. Trường đao trong tay thỉnh thoảng phát ra từng đao mang cây ếch ủng bố. Trong đao mang của hắn ngoại trừ một tia quang văn màu đỏ lưu động ra, còn có một tia quang văn màu xanh. Cuối cùng, đao quang xen lẫn hai màu đỏ xanh trực tiếp đánh vào trên người thanh niên này. Trường kiếm trong tay thanh niên kia cũng không có ngăn cản được, trường kiếm bị đánh bay. Ngay sau đó thân thể anh ta cũng bị đao mang bổ trúng, không cam lòng rời khỏi không gian. Dương Thiên tay cầm trường đao, hơi thở phào nhẹ nhõm, thanh niên ban nãy này có thực lực rất cây ếch ủng bố. Pháp tắc lôi điện đã lĩnh ngộ tới trình độ thức thứ hai của phần thiên chi nộ của hắn. Hơn nữa thân thể vô cùng cường đại, cho dù so với Dương Thiên cũng không kém bao nhiêu. Dương Thiên ngoại trừ pháp tắc hệ hỏa ra, còn vận dụng một tia pháp tắc hệ thủy, như vậy mới có thể đánh bại. Thời gian đã trôi qua 25 ngày, những người còn lại thực lực lại càng ngày càng cây ếch ủng bố. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng, thực lực của thanh niên này thậm chí có thể so sánh với Long Kinh Thiên, lĩnh ngộ đối với pháp tắc lôi điện vượt qua cả lĩnh ngộ của hắn đối với pháp tắc hệ hỏa. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía tin tức trên đồng hồ của mình. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 028137821. Điểm giết chóc 91.837 điểm. Xếp hạng 1003. Tại thời điểm này xếp hạng của hắn đã đạt tới 1033. Lại đánh chết một người, mình liền có thể tiến vào trong top 1000. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong lòng, tuy rằng cách thời gian chấm dứt trận đấu còn có 5 ngày cuối cùng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trước tiên tăng xếp hạng lên một chút, cam đoan mình có thể thông qua giai đoạn thi đấu tuyển chọn thứ hai. Có rất nhiều thiên tài sau khi tiến vào top 1000 liền lựa chọn trốn đi, bởi vì trải qua 25 ngày sau, còn lại toàn bộ đều là thiên tài chân chính, ai cũng không muốn lật thuyền trong mương. Giai đoạn thứ hai tiến vào trong top 1000, thậm chí sẽ khiến cho thế lực đế quốc văn minh cao cấp chú ý. Thủ lĩnh đế quốc văn minh cao cấp chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Bọn họ đã được căn nguyên pháp tắc thừa nhận, vô cùng nghịch thiên. Dương Thiên cảm nhận được dao động trong một gian phòng, sau đó nhanh chóng tập kích về phía nơi đó. Lúc Dương Thiên vừa đến nơi đó, đột nhiên, một vị thanh niên tóc dài màu đỏ bay ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dương Thiên. Thanh niên này không nói gì, lập tức phát động công kích mạnh nhất của mình. Dương Thiên cảm thụ được công kích của anh ta, trong lòng lại có chút chấn động. Pháp tắc hệ kim, pháp tắc hệ thủy, thanh niên trước mắt lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Hơn nữa đều đạt tới trình độ thức thứ nhất của phần thiên chi nộ. Dương Thiên lại hơi yên lòng, vị thanh niên này tuy rằng lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, nhưng pháp tắc lĩnh ngộ được rõ ràng không bằng hắn. Phần thiên chi nộ của Dương Thiên thi triển ra, xen lẫn pháp tắc hệ thủy, chưa tới một phút, vị thanh niên này liền trực tiếp bị hắn đào thải. Dương Thiên nhìn về phía bảng xếp hạng của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười. 820, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên ở giai đoạn thi đấu tuyển chọn thứ hai rốt cục tiến vào trong top 1000. Trong đế quốc Long Vũ xa xôi, người các thế lực đều đang theo dõi sát sao biến hóa của các thiên tài, chuẩn xác mà nói là xếp hạng của thiên tài top 1000. Sau đó, họ phát hiện ra một thiên tài khác đã vào top 1000. Dương Thiên, Ngân Hà, những cường giả kia lộ ra vẻ khiếp sợ. Hệ Ngân Hà chỉ là một tinh vực rất hẻo lánh, thuộc về đế quốc văn minh cấp thấp, thế nhưng trong đế quốc văn minh cấp thấp này lại có một thiên tài vọt tới top 1000 của giai đoạn thứ hai. Đây là điều hầu như không bao giờ xảy ra trong quá khứ. Dương Thiên, mà lúc này hệ Ngân Hà sôi trào, tất cả đều đang hoan hô, khuôn mặt kích động vạn phần. Trong hệ Ngân Hà bọn họ lại có thiên tài tiến vào top 1000, sắp tiến hành giao chiến với những thiên tài của đế quốc văn minh cao cấp ở giai đoạn thứ ba. Mà trong cung điện đế quốc Tử Tinh, trên mặt Tử Bá càn lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, có chút không cam lòng, còn có hối hận. Dương Thiên có thể tiến vào top 1000 của giai đoạn thứ hai, Điều này chứng tỏ sau này Dương Thiên có hơn 50 khả năng có thể đột phá tới cấp hắc động, mà đế quốc Tử Tinh bọn họ lại không có chút quan hệ nào với vị cường giả cấp hắc động tương lai này, hơn nữa còn có mâu thuẫn. Trong mắt Tử Bá Càn đột nhiên lộ ra một tia sát khí, nhưng theo đó lại cười khổ. Với xếp hạng hiện tại của Dương Thiên, cho dù phía sau hắn không có bất kỳ thế lực nào, nhưng ở đế quốc văn minh trung cấp, thậm chí trong đế quốc văn minh cao cấp, khẳng định cũng có rất nhiều thế lực đang mượn sức hắn. Chỉ cần Dương Thiên lựa chọn gia nhập bất kỳ một thế lực nào thì đế quốc Tử Tinh bọn họ sẽ không có bất kỳ biện pháp gì. Cách chương.